truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Xuyên hồi cổ đại trùng bao tử của tác giả Huyền Lâu Trọng Tiêu. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1. Sơ ngộ tháng chạp rét đậm, trời lại mới đổ một trận mưa tuyết, thôn xóm lạnh đến tê người. Xa xa đằng chân trời, trời chiều đã bị gió bấc cuốn quanh không còn lấy một bóng người. Những tiểu dân ai có thể về nhà thì đều vội vàng rào chân về, đóng chặt cửa nẻo góc nhặt nốt hơi ấm ít ỏi còn sót lại. Tô Hoài vừa bước ra sân đã bị một cơn gió đông quất đến rùng mình, rụt tay vào tay áo. Theo sau là một hán tử chất phác, miệng cười treo tận mang tai, nhiệt tình vỗ vỗ vai Tô Hoài. Tô Đại Phu, cảm ơn nhiều nhé. Tết nhất đến nơi nên sản sao sao đều về quê thăm người nhà hết cả. Ngươi coi, a sao nhà ta sinh nở cũng chả biết chọn thời điểm gì cả, làm phiền ngươi quá. Mắng hai câu nhưng trên mặt lại hớn ha hớn hở. Hán tử nhét một túi trứng gà đào vào lòng Tô Hoài, sau đó xách ra thêm đôi con gà sống với một thủ lợn. Tô Đại Phu, nhà nghèo không có gì quý giá, có mấy thứ này ngươi cầm về ăn, đừng nghĩ chúng ta keo kẹt đấy. Thôn Thạch Hà vốn không phải là một thôn lớn, tài nguyên cũng không tính là phong phú phì nhiêu, những hộ dân nhỏ có miếng thịt, đôi con gà, một thủ lợn ăn Tết cũng đã là một năm sung túc khấm khá lắm rồi. Tô Hoài chỉ là một đại phu nhỏ xem mấy căn bệnh ốm đau lặt vặt. Trong thôn, ai cũng biết chuyện sinh nở thường không tốt, không chết yểu thì phần lớn cũng sinh non, hắn chỉ là một đại phu quèn cũng đành chịu. Nay ca nhi nhà họ Lý sinh thuận lợi thế này cũng do cả A Sao và hài tử đều khỏe mạnh, thật sự ra hắn chẳng giúp đỡ nhiều nhặn gì mấy ngoài hô mấy câu, dùng sức, gắng sức, còn chẳng phải là khám chữa bệnh, nào lại vô duyên nhận của người ta. Tô Hoài vội thủ thế từ chối, sau cùng, hắn tử nhiệt tình quá nên hắn đành nhận lấy túi trứng với một con gà trống, lúc ấy đại ca Lý ra mới thôi. Khi Tô Hoài rời khỏi nhà họ Lý thì trời đã tối nhem, gió ảo ạt thổi mỗi lúc một lạnh cuốn bước chân hắn rảo nhanh hơn. Về tới cổng nhà thì trời đã phủ một màu đen kịt, không thấy rõ dưới mặt đất. Tô Hoài bị vấp phải một cái gì đó, lảo đảo mấy bước suýt thì té. Hắn quay lại nheo nheo mắt nhìn chung quanh, nương theo sắc trời mờ mịt miễn cưỡng có thể thấy một thứ đen tuyền nổi cộm trên nền tuyết. Tô Hoài tiến gần lại hai bước, khom người ngồi xuống, nhìn kỹ mới thấy có vẻ như một thứ nào đó bị tuyết chôn vùi. Hắn đặt túi trứng gà sang một bên, phủi phủi lớp tuyết, hai ba nhát thì đào lên một con người. Tô Hoài cả kinh, vội ôm ngang người nọ, lật lại, phủi hết tuyết bám trên mặt y xuống, vỗ vỗ má oai tiểu vinh đệ. Tỉnh tỉnh, có lẽ bị tuyết vùi một lúc lâu rồi mà mặt y đông lạnh đến bỏ bừng. Tô Hoài ôm y chỉ thấy cái giá bút đánh thẳng vào thân. Cũng may còn hơi thở, Tô Hoài không nghĩ ngợi nhiều, tức tốc đỡ y dậy, vừa ôm vừa kéo vào phòng. Người ta năm mới có thêm con trai, mình thì xúi quẩy, đầu năm lại đào lên một tên ăn mày. Oán giận trong lòng là thế song tay vẫn lưu loát ôm y lên giường. Người này nhẹ hơn nam nhân bình thường khá nhiều, khiến Tô Hoài cũng thoáng giật mình. Cả người y gần như đã tê cứng, không thể thả trực tiếp vào nước nóng, nếu không da rẻ sẽ nứt nẻ. Đầu tiên Tô Hoài lột sạch mớ quần áo ướt nhẹp lạnh băng của y, lấy chăn bông bọc chặt. Tiếp theo hắn chạy vào bếp xách lò than tới đặt bên chân giường, rồi lanh chóng xoa bóp đôi tay, cẳng chân đã bị tê cóng của y, vừa xoa bóp vừa đánh giá tên ăn mày, vừa quan sát cơ thể y, sắc mặt Tô Hoài đột nhiên trầm xuống, động tác trên tay cũng ngừng lại. Tô Hoài đứng dậy, vừa nghĩ ngợi vừa nhìn trận mưa tuyết đang cuồn cuộn ngoài kia, sau đó hắn quay đầu lại, mặt lạnh tanh đánh giá người nằm trên giường, cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc lâu. Sau cùng đột nhiên hắn khom lưng ôm bổng tên ăn mày lên, bước nhanh ra khỏi nhà. Khi Lục Viên tỉnh lại, đập vào mắt là cần cổ trắng trẻo với vạt áo ẩn hiện một mảnh xương quai xanh, làm y xém nữa thì bị dọa hết hồn. Cái dọa y đầu tiên là y đang rúc vào ngực một gã đàn ông, bị người ta ám, mà cái sự hú hồn thứ hai là tên ấy lại là một thằng thần kinh mặc cổ trang. Là một thằng đàn ông trưởng thành 28 tuổi có lối suy nghĩ hoàn toàn bình thường, phản ứng đầu tiên của Lục Viên là y bị một gã tâm thần bắt cóc rồi. Ngươi buông ra. tuy y là bác sĩ thật đấy, nhưng là bác sĩ chủ nhiệm phụ khoa kia, với kiến thức về tâm thần học thì tốt nghiệp đại học xong đã sớm trả thầy trả cô trên giảng đường hết rồi. Ngoài mấy câu đe dọa uy hiếp chả có tí ti si nhê nào thì thật sự y không biết phải trấn an một gã có thần kinh không bình thường ra sao cả. Nhưng may mắn thay, một câu nói này lại đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Gã tâm thần kia dừng lại, cúi đầu nhìn y, tỉnh rồi à. Đúng lúc hai người ra tới giữa sân, gió bấc cuốn theo bông tuyết chui tọt vào cổ Lục Viên, y lạnh rún cả người, gắng gượng lập cập răng, này người anh em, chúng ta có thể vào nhà được không? Lạnh quá trông gã tâm thần ấy im lặng suy tư khi nghe thấy lời đề nghị của y, sau đó lại nhìn chằm chằm y mà hỏi, trước tiên nói cho ta biết ngươi là ai, rồi ta sẽ suy xét xem có nờ. Ta, cả người Lục Viên đã gần như lạnh cóng, mặt cương hết cả, giờ y đã thấm thía một chân lý là lấy suy nghĩ của một người bình thường thì chả bao giờ lý giải nổi một gã thần kinh rồi. Khóe miệng run rẩy mãi mới thốt ra thành tiếng, ta không phải người xấu mợ nó chứ. Rốt cuộc ai mới là người bị hại đây? Đột nhiên, Lục Viên thấy đồng cảm với mấy thằng bạn chí cốt cùng đại học giờ đang làm trong khoa tâm thần ghê gớm. Tô Hoài đánh giá đôi mắt vô tội của Lục Viên, thấy người trong ngực đã run bần bật, cuối cùng cũng ôm y quay về giường. Thật ra không phải hắn mềm lòng đâu, mà hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại rồi. Nếu giờ ném tiểu tử này ra ngoài thì chắc chắn phiền phức sẽ tìm tới nhà hắn ngay. Thôi thì cứ đợi tới đêm khuya hãng quảng y ra ngoài, lúc ấy mới không khiến hàng xóm láng giềng để ý. Vết thương trên người ngươi là sao? Lục Viên vừa đặt mông lên giường Tô Hoài đã lên tiếng vặn hỏi. Cả mặt đầy vẻ đề phòng làm Lục Viên thấy rất ư là khó chịu. Cứ như cả người y bị gã điên này xăm soi đến từng centimet ấy. Thương gì cơ, Lục Viên nhăn nhó cúi đầu nhìn xem. Sau thì đờ cả người. Vừa rồi hoảng quá nên y không để ý. Giờ nhìn lại mới phát hiện ra y đang trần như nhộng bị bọc trong một chiếc chăn bông. Mà ngoài những vết nứt da do lạnh thì toàn thân y chi chít những vết thương. Trông mà thấy ghê. Ngươi, Lục Viên chỉ thấy rét hết sống lưng. Trước kia y phẫu thuật cắt khối u cũng đâu có kinh hãi thế này. Y ngẩng đầu sợ sệt nhìn Tô Hoài. Trông người ngượng không đến nỗi nào mà ngờ đâu lại là một thằng điên thật. Còn bị bệnh cuồng ngược đãi nữa, lột quần áo y thì thôi, còn biến cả người y thành ra thế này. Giờ thì xong rồi, di động còn dắt trong túi quần, muốn báo cảnh sát cũng không được. Ta là đại phu, từng đọc sách, cũng hiểu biết ít nhiều, những vết thương trên người ngươi ta nhìn là nhận ra ngay. Đây rõ ràng là hình phạt trị tội dâm loạn của triều đình, có tên là Diệp Quả. Cần một chiếc cũi heo cao gần bằng người dùng để nhốt phạm nhân, sau đó buộc vào một sợi dây thừng thả trôi sông. Bên thành cũi được gắn đầy mảnh dao nhỏ, phạm nhân bị nhốt sẽ chìm nổi trong nước mà bị lưỡi dao cứa phải, máu chảy ra sẽ hòa vào dòng sông. Cứ thế tra tấn phạm nhân tới chết, ta không biết làm thế nào ngươi trốn thoát được, nhưng ngươi là một tên tội phạm triều đình, ta sẽ không giữ ngươi lại. Gã này đúng là điên triệt để rồi. Lục Viên nghe cái lý lo thoái thác của Tô Hoài mà càng thêm tuyệt vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, ai cho dù tôi là tội phạm, anh cũng đã chứa chấp tôi rồi, nghĩ có thể thanh minh thanh nga được nữa sao? Y đã bất cần đời rồi, nói năng cũng hùa theo gã điên ấy, tầm mắt từ từ đảo khắp phòng, tự nhủ phải làm sao để chạy trốn. Gã điên kia vừa nghe xong thì trầm mặc, sự im lặng ngắn ngủi ấy làm cho mạch suy nghĩ của Lục Viên chợt trở nên rõ ràng hơn cả. Bức tường xây bằng gạch loang lổ, gia cụ cổ xưa, đệm chăn bằng vải, bỗng nhiên Lục Viên cảm giác như bản thân y đã coi nhẹ một sự việc rất quan trọng nào đó. Rồi một bóng đen ập tới trước mặt Lục Viên, theo bản năng lùi mạnh ra đằng sau, thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Tô Hoài đang phóng đại phía trước. Đi, ta mang ngươi đến quan phủ. Cái gì? Cổ tay bị túm chặt, cũng không biết có phải gã điên này trời sinh khỏe mạnh hơn người hay không, chứ nói thế nào đi nữa thì Lục Viên y cũng là một thằng đàn ông cao 1m8 cơ mà, sao vùng vẫy hoài không ra ta. 1m8 trước mắt ấy, Lục Viên chỉ cảm thấy đầu bị một cái gì đó đập mạnh vào, kêu ong ong lên muốn xỉu. Trong mắt y là đôi tay trắng trẻo gầy guộc, chi chít những vết thương, đây không phải cơ thể y. căn phòng kỳ quái, gã điên kỳ quái, cơ thể kỳ quái, mà y không tài nào nhớ được sao mình lại ở nơi đây, đúng là một giấc mơ hoang đường đến cực điểm. Hổn hà hổn hển thở, Lục Viên cạp mạnh vào tay mình, cảm giác đau đớn nhói lên, trong miệng còn lợm lợm vị máu. Lục Viên trợn tròn hai mắt, gã điên vẫn là gã điên đó, chỉ là vẻ mặt có hơi hoang mang khi thấy y cự cắn mình. Trước mắt chợt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra. Ai có thể nói cho y biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra hay không? Ầm, không chịu nổi kích thích quá lớn, đầu Lục Viên ngửa ra, ngất xỉu ngay trên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, chung giường và tắm gội. Bị mùi thơm thức ăn hấp dẫn, Lục Viên tỉnh lại. Hương thơm vấn vít ở mũi, y mới phát hiện ra mình đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi. Nhu nhu chiếc bụng lép kẹp, Lục Viên thấy trên người mát mát lành lạnh, miệng vết thương đã được ai đó bôi thuốc mỡ. Những chỗ nứt da với vết ứ xanh đã được xử lý cẩn thận, cũng được mặc một bộ quần áo khô thoáng, chỉ có điều hơi rộng. Căn phòng quen thuộc lần nữa đập vào mắt, như cơn ác mộng không thể tỉnh. Lục Viên cào cào tóc, nản lòng. Y đã nghĩ ký ức cuối cùng của y dừng trên giường bệnh, khi kiểm tra mới phát hiện ra khối u đã lây lan quá lớn, nên đã phải đẩy nhanh đến phòng phẫu thuật. Khi tỉnh lại, đã bị gã quái nhân hôm qua ôm trong lòng. Tuy giả thiết này có vẻ hoang đường, nhưng Lục Viên không thể không cho rằng chính y đã chết trên bàn phẫu thuật, mà ngẫu nhiên lại nhập vào thân xác này, lại còn là cơ thể của một người cổ đại đặt tay lên trán. Nhất thời Lục Viên không biết nên buồn vì y đã chết, hay vì tá thi hoàn hồn mà cười nữa. Tỉnh rồi à? Cửa phòng mở ra, Tô Hoài bê hai chiếc bát đi vào, thấy Lục Viên vẫn còn ngơ ngác nhìn trần nhà. Hắn ngồi xuống bên giường, uống bát nước gừng này trước đi. Lục Viên vẫn đắm chìm trong sự đả kích xuyên Việt quá lớn, hồn bay mãi nửa ngày cũng chưa thấy về. Tô Hoài lại hỏi một câu, có thể tự ngồi dậy được không? Quay đầu, ngây ngẩn nhìn Tô Hoài. Cuối cùng Lục Viên cũng toàn hoàn hiểu được, y đã chết. Giờ có quay về, cơ thể của y không chừng đã sớm được hỏa táng rồi. Lục Viên sầu khổ nhìn xung quanh căn phòng mái ngói đơn sơ, lại nhìn Tô Hoài ăn mặc áo thô mộc mạc, lặng lẽ thở dài. Cuộc đời này chỉ sợ sẽ gắn liền với nơi đây, mặt kiếp trong vùng đất quê mùa này. Khi Lục Viên còn ngẩn người, Tô Hoài đã nâng y dậy, trên người hắn thoảng một mùi thảo dược hỗn độn làm Lục Viên chun mũi lại. Tôi tự uống. Lục Viên lên tiếng, nhận bát nước gừng, uống ừng ực, cả người lập tức ấm hẳn. Tô Hoài lại đưa tiếp một bát cháo hoa nóng hổi. Trên người ngươi có thương tích, lại mệt quá độ, còn như đói bụng mấy ngày rồi. Ăn đồ có dầu mỡ sẽ làm đau dạ dày, đối với cơ thể cũng không tốt. Ừng này Lục Viên tuy biết có thể ở lại là một chuyện tốt, y cũng đã đoán được, ở nơi xa lạ này nhất định phải chết, nhưng lại được người đối diện này cứu mạng. Chỉ có điều giờ Tô Hoài đột nhiên lại thay đổi thái độ làm y nhất thời không biết xoay sở thế nào. Có gì thì ăn xong nói sau. Liếc gương mặt trắng bệch của Lục Viên, Tô Hoài thực sự sợ, chỉ sơ sẩy một chút cái tên đại phiền toái này sẽ chết trên giường của hắn. Đè nỗi nghi ngờ xuống, Lục Viên ngoan ngoãn hớp một ngụm cháo. Miếng cháo mềm mại mà chắc nịch tan nơi đầu lưỡi, quẩn quanh trong miệng là một mùi thơm nhàn nhạt không tán. Nhãn tình sáng lên, chỉ thấy một miếng cháo lót dạ, Lục phủ ngũ tạng đã co thắt thoải mái hẳn. Cháo này có cho gì vào đó? Giọng nói còn mang theo sự ngạc nhiên, cũng lòi ra cái tính cẩu thả của Lục Viên. Y ấy, dù là nỗi bất an khi xuyên Việt hay cái tên Tô Hoài cổ quái, cũng sẽ vì mỹ vị mà bay hết. Đầu lưỡi lượn một vòng, như nhận ra được gì đó, Lục Viên bỗng nhiên cả kinh. À, có phải vỏ quất không? Thảo nào mà thơm thế? Nói xong, không ngừng uống tiếp mấy miếng, đáy bát nhanh chóng hiện ra. Lục Viên chưa thỏa mãn trước mắt nhìn chằm chằm chiếc bát, rồi lại chớp chớp nhìn Tô Hoài. Điệu bộ của Lục Viên lúc này y như con cún nhỏ nhìn thấy khúc xương lại bị chiếc xích cổ níu lại. Ngẩng đầu nhìn chủ nhân, đôi mắt ướt át đảo qua đảo lại, toàn thân đều lộ ra vẻ có thể ăn được không? Trông đến là đáng thương. Tô Hoài rất muốn cười, lại cố áp chế khóe môi cong lên, nhìn lại thì lúc này dù là thời điểm hay đối tượng cũng không thích hợp lắm. Xấu hổ gãi gãi đầu, Lục Viên cười cười, Ha ha, ngại quá, chú em, còn nữa không? Tô Hoài trầm mặc nhìn chằm chằm Lục Viên, cứ như nhìn thế thì có thể thấy hoa nở trên mặt y không bằng. Ây sao thế, chú em? Tô Hoài cau cau mày, quan sát Lục Viên tuy không đến mức nhỏ gầy nhưng tuyệt đối không tính là cao to. Sau đó dừng trên khuôn mặt thanh tú chỉ tầm mười mấy tuổi của y, nói, ta là Tô Hoài, sau này ngươi có thể gọi ta là Tô Đại Ca. Nga, ta tên là Lục Viên. Tô Hoài không sẵn để ý tới y, không khách khí cắt lời, ta không quan tâm ngươi tên gì, tóm lại từ nay về sau không thể dùng, ngươi có thể tự đặt cho mình một cái, nếu không thì ta cho ngươi một cái. Còn nữa, từ nay trở đi, trước khi vết thương trên người biến mất hết, ngươi không được ra sân nửa bước. Mặt khác, khi thương thế của ngươi khỏi, ngươi lập tức ra đi cho ta. Lục Viên ngẩn người, mãi sau mới hiểu, ngươi sợ ta liên lụy tới ngươi sao? Ta không phải người xấu, nếu ngươi thật sự không phải người xấu, cũng nên biết ta đã hảo tâm cứu ngươi, vậy thì đừng rước phiền phức tới cho ta. Chỉ cần ngươi ra ngoài để người khác phát hiện báo quan, tối chứa chấp tội phạm của ta có rửa cũng không hết. Ta cũng chẳng còn cách nào khác mới giấu ngươi trong nhà. Ngươi nếu có chút lương tâm thì ngoan ngoãn ẩn giấu, đừng hại ta. Bị người ta đề phòng, mặc ai cũng không thoải mái được. Nói sao thì cơ thể này có làm gì cũng chẳng có tí quan hệ nào với y. Vậy mà giờ vừa phải gánh tội danh cho người khác, vừa bị xem thường, Lục Viên uất ức. Nếu không phải lạ lẫm nơi đây, kiểu gì y cũng sẽ không ngồi yên để người ta xỉa sói. Ta biết rồi, ngươi an tâm, ta sẽ không liên lụy tới ngươi. Chờ thương thế tốt hơn ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Ấm ức trong lòng sắc mặt cũng không tốt lên được, nhưng Lục Viên cũng chẳng tức giận với hắn làm gì. Dù gì hắn cũng nói đúng, mới đầu năm, có ai lại mang một tên tội phạm về nhà mà mừng bao giờ. Nói thì nói vậy, Lục Viên phận uất dán ánh mắt nóng rực vào cái mông lạnh lùng đang đi ra ngoài kia, cũng chẳng còn muốn ăn nữa, đặt bát cháo lên đầu giường, trùm chăn, quay lưng ép mình ngủ. Mãi sau vẫn không ngủ được, lại nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hoài, tiếp theo có người huých huých vai y, không hút cháo nữa sao? Quay lại, Tô Hoài đang bê bát cháo nhìn y, Lục Viên sửng sốt, lại cười hắc hắc hai tiếng, nhòm dậy, nhận bát cháo húp xì sụp. Vừa ăn còn vừa lườm Tô Hoài, bỗng thấy, cái tên này mở mồm ra là mấy câu thối hoắc, còn lại, là người tốt. Cứ thế Lục Viên tạm coi như ở cùng nhà Tô Hoài, mà chung nhà, thì chung giường cũng là chuyện đương nhiên. Nhà Tô Hoài một người một nhà vậy cũng rộng rãi, căn phòng được bao bởi loại gạch bán thành phẩm, buồng trong chỉ có một giường. Lục Viên thì bị thương không thể xuống giường, còn Tô Hoài à, hắn mà là loại người cố kỵ thì đã không phải Tô Hoài rồi. Lục Viên vốn muốn hỏi Tô Hoài về tình hình nơi đây, cũng để chuẩn bị cho những bước tính toán tiếp theo. Kết quả là thời điểm năm cuối sắp qua đi, ngay từ sáng sớm Tô Hoài đã dậy, quét tước, rửa giấy, cho gia cầm ăn, thu dọn chuồng heo, phơi đồ làm thịt khô, chuẩn bị rượu thịt đón Tết, thỉnh thoảng còn bị người trong thôn ới đi khám bệnh tóm lại. So với Lục Viên suốt ngày ỉ trên giường, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Đương nhiên, đống việc hắn phải làm cũng bao gồm tiếp chuyện giải sầu với cục đại phiền phức mà hắn nhặt được. Nếu trước chỉ là húc cháo uống thuốc, thì nay ngươi lôi chăn của ta, cũng được coi như một câu tán gẫu. Lục Viên vốn là người thích giao tiếp. Kiếp trước ấy, karaoke, party hệ chỗ nào náo nhiệt là không có y không được. Mà giờ trở về cổ đại thì, bị giam trong một cơ thể gầy yếu, nằm trên một chiếc giường cứng đơ, muốn xuống cũng đừng vọng tưởng. Mà quan trọng nhất là trong nhà có người sống, mà so với người chết cũng không khác nhau là bao. Nghe được chuyện từ Tô Hoài không bằng y dòng tai nghe hàng xóm bên ngoài tán gẫu còn được nhiều hơn nơi đây gọi là Thạch Hà thôn. Mọi nhà trong thôn sinh sống đều chủ yếu dựa vào đồng ruộng, ngoại trừ mấy nhà giàu ra, phần lớn là các hộ dân nhỏ, cuộc sống rất tàn tiện. Mấy ngày nay Lục Viên được ăn cháo trắng đều là lương thực tích trữ để mừng năm mới, không thì đã phải sống bằng gạm bánh với ăn rau dại qua ngày. Mấy chuyện này đều là Lục Viên chắt lọc từ mấy chuyện nhà hàng xóm ra. Thạch Hà thôn chỉ là một thôn nhỏ, mấy chuyện tí xíu như lông gà vỏ tỏi phát sinh trong nhà cũng chỉ cần một ngày là có thể truyền đi cho tất cả mọi người biết. Lục Viên nghe lén mấy chuyện bát quái ấy cũng dễ, mà thế nên chuyện tiểu ca Tô ra lên trấn mua thuốc, mua gạo cũng ít nhiều bị sinh nghi. Mấy ngày Lục Viên dưỡng thương này liên tục có người đánh tiếng dò hỏi, lại còn đến rình mò, may mà Tô Hoài đều ứng phó được hết. Nhưng chuyện kỳ quái nhất là, theo lý thuyết, dù là không có việc gì chỉ đứng tán nhảm ở ngõ hay sẵn sàng moi móc chuyện bát quái nhà hàng xóm thì cũng nên có mấy bác gái 40, 50 tuổi mới đúng. Nhưng hơn 10 ngày Lục Viên nằm đơ trên giường, lại chưa từng nghe thấy tiếng của một bà thím nào, chưa từng thấy một người phụ nữ húc cháo trước rồi uống thuốc. Bưng mâm thức ăn vào nhà, thấy Lục Viên lại du hồn vào cõi nào rồi, mép Tô Hoài khẽ run một chút, nói một câu rồi lưu loạt đặt lên đầu giường. Đa tạ Tô đại ca. Thấy thế nào Tô Hoài cũng chẳng lớn hơn y bao nhiêu, gọi là đại ca cũng lời cho hắn quá đấy. Lục Viên phỉ báng thầm trong bụng, mặt lại cười đến là lành. Ha ha, Tô đại ca, gạo trắng này thật là quý nhỉ. Ừ, lượng gạo ngươi ăn cũng lớn lắm. Lườm vào cái bát to hơn chứ. Tô Hoài coi thường phun một câu, cái mặt y đơ đơ như gỗ đến là muốn cấu cho cái. Này, còn không hút đi, để nó nguội thì không ai hâm lại cho đâu. Tầm mắt Tô Hoài lại nhìn xuống vạt áo Lục Viên, không mặc tử tế, cảm lạnh ta cũng không quan tâm đâu. Sớm đã quen với kiểu nói khó nghe của tên này rồi, Lục Viên chỉ cười mỉa một tiếng, tay lại bắt đầu gãi gãi ngực, ngượng ngập. Tô đại ca, mấy ngày liền đã chú ý cẩn thận lắm rồi, miệng vết thương cũng khép lại rồi, có thể dính nước được chưa? Ha ha, cũng nhiều ngày không tắm rồi, ta thật sự ngứa ngáy lắm không được, cơ thể ngươi vẫn còn yếu lắm. Nếu tắm, ta lại phải hỗ trợ. Nhưng mà Tô đại ca, Lục Viên vừa nghe thì quính lên, không cần biết là bác sĩ khoa nào, đã là bác sĩ thì ai cũng ưa sạch, mà hắn trước kia ngày nào cũng tắm một lần. Giờ cũng ít nhất là nửa tháng, y đã khó chịu với chính cơ thể này rồi, mà cái tên Tô Hoài đêm nào cũng ngủ cùng giường với y, thế nào lại không chê y bẩn nhỉ? Lục Viên không khỏi thầm sỉ, và cái thôn này thật quá lạc hậu, trong bộ dạng tội nghiệp của cục đại phiền toái, mắt trợn tròn lên lại không biết đã lạc vào cõi nào rồi, đôi mày kia lại nhăn nhó đến quắn lại. Tô Hoài cũng như bị lây truyền, cau cau mày theo, thật là phiền. Lẩm bẩm một câu, Tô Hoài xoay người ra ngoài. Tô Hoài, mẹ nó sao mà ngươi keo đến thế là cùng. Lục Viên ngây người nhìn người cứ thế đi ra ngoài, tủi thân thế. Tay lại bắt đầu gãi gãi bả vai làm toác cả vảy trên vết thương. Lục Viên ao một tiếng, y đứng dậy xuống giường. Chiếc chăn bông bọc quanh người tuột xuống lộ ra một thân áo đơn mỏng manh. Lục Viên dùng mình, bưng bát cháo lên một hơi húp ừng ực sạch bách. Chùi miệng, quay đầu do dự nhìn chiếc chăn bông, Lục Viên kéo nó lên quấn quanh người, cứ thế run rẩy bước ra ngoài. Ai dè mới tới cửa đã thấy Tô Hoài ôm một chiếc thùng gỗ lớn tiến vào. Hai người đối mặt, sửng sốt nhìn nhau. Ta muốn cáo từ ngươi. Lục Viên vốn muốn nói thế, nhưng lại chỉ thốt ra mỗi từ. Tô Hoài lách người sang một bên, ôm thùng vào trong phòng, để mặc Lục Viên đứng chơ một chỗ, đầu óc giống tuếch uỳnh, tiếng thùng gỗ chạm sàn nhà. Tô Hoài vội lộn trở ra, hoàn toàn không đem Lục Viên đang quấn thành chiếc bánh trưng để vào mắt. Chỉ khi hắn đi qua sát vai Lục Viên mới bỏ lại một câu, cũng không phải tắm trong sân, ngươi bọc chăn ra đây làm gì, đi vào chờ ta. Giờ khắc này Lục Viên bỗng thấy, nếu lúc trước Tô Hoài đem y báo quan, không chừng cũng không tệ. Ít nhất thì việc trao đổi thông tin cũng không thành vấn đề. Ngâm mình trong nước ấm, Lục Viên khép mờ mắt lại, cảm giác từng chỗ chân lông theo nước ấm mở ra, thoải mái không lên lời. Tô Hoài cầm gáo múc thêm nước nóng đổ vào trong thùng, hôn sắc mặt Lục Viên đỏ bừng lên. Tô đại ca, vừa rồi. Lục Viên mở mắt ra, đang muốn cười thì chợt cứng lại. Bé Tô đại ca huynh cởi quần áo làm gì đấy? Vừa nói xong, áo trên người Tô Hoài đã được cởi hẳn, ẩn hiện dưới lớp xương khói là một cơ thể rắn chắc, từng đường cong tuyệt đẹp chỉ đến khi còn chừa lại tiết khố. Bỏ ngoài tai lời kháng nghị của Lục Viên, Tô Hoài bước một bước vào Dục Dũng. Ảo nước dành lên một tấc, Dục Dũng có vẻ trở nên hơi chật chội. Tô đại ca, tuy đều là đàn ông, nhưng huynh không thấy chật sao? Thế này mới tiết kiệm nước, tiết kiệm củi lửa. Lục Viên mơ mơ màng màng không biết mình đã tắm tiếp thế nào nữa. Tô Hoài, quả nhiên là đại phu. Y như hắn nói, cơ thể Lục Viên còn yếu, mới ngâm nước đã nhanh chóng chẳng còn sức lực, nằm bẹp dựa vào cạnh thùng. Kể Tô Hoài kỳ cọ cho oai những vết thương do diệp quả đã dần đóng vẩy, cũng sắp khỏi rồi, nhưng nếu dùng sức trà sát thì vẫn bị bong ra. Bởi vậy Tô Hoài rất nhẹ nhàng, cơ mà Lục Viên lại sạch sẽ, sợ kỳ thế không sạch, nên cứ cầu xin Tô Hoài trà sát cho y vài lần nữa. Người thì không tốt lắm, nhưng tay nghề kỳ cỏ thì không tồi. Lục Viên nghĩ thế đấy, nên thoải mái dựa vào cạnh thùng trước mắt gật gà gật gù. Tay chân Lục Viên cũng dài, nhưng lại gầy gò, nhìn từ sau, xương vai hẳn lên rõ ràng. Tầm mắt Tô Hoài tập trung trên cơ thể gầy trơ xương của Lục Viên, ánh mắt thâm lại. Chợt sững sờ, tay hắn đã sờ lên tấm lưng mảnh rẻ ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, đi khám bệnh Tô Đại Phu. Tô Đại Phu, không hay rồi, mau mở cửa, mau mở cửa. Tiếng đập cửa dồn dập làm Lục Viên bừng tỉnh khỏi cơn gà gật. Tô Hoài lên tiếng đáp lại, nhanh chóng xốc Lục Viên lên, lau lau người cho y rồi bế lên giường, mặc quần áo, đừng lên tiếng, rồi vội vã mặc quần áo ra mở cửa, lấy thân che chắn ở ngoài. Thằng bé nhà ta cứ nóng mãi không thôi, làm ta với A Sao nó lo muốn chết. Tô Đại Phu, ngươi chạy nhanh sang xem được, ta mặc thêm áo rồi tới ngay. Tô Hoài gật đầu, thuận tay đóng cửa đem hán tử nhốt ở bên ngoài. Lý đại ca cứ về trước đợi ta, đứa bé sốt. Những lời ấy rớt vào tai Lục Viên, thân là bác sĩ phụ sản, lòng y cũng vội vàng theo. Chỉ trách mấy ngày nay y nhàn rỗi muốn điên rồi, anh hùng không có đất dụng võ, giờ phút này hận không thể xông ngay lên được. Chộp lấy tay Tô Hoài, khẩn khoản, mang tôi theo với. Cả người Lục Viên toát ra mùi chờ đợi mãnh liệt. Tô Hoài mặc áo bông cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia đang tuần tra trên người. Ánh mắt nóng rực như muốn đốt thủng quần áo của hắn. Tô Hoài từ từ quay đầu, đăm chiêu nhìn Lục Viên, gần như muốn nhìn thứ gì đó trong đôi mắt chớp động kia. Tô đại ca, Lục Viên sao động, trông như một con cún nhỏ muốn được chủ nhân dắt ra ngoài tản bộ. Tô Hoài nghiêng đầu nhìn y một lúc, đặt thùng thuốc lên lưng, như đã suy nghĩ kỹ càng lắm. Ừ, đừng có nhìn ta như vậy. Ta sẽ mau chóng trở về nấu cơm cho ngươi. Thương chưa, thương chưa? Ngươi lại là đồ xấu xa rồi. Lục Viên ta bị tên khốn nạn ngươi bức điên mất thôi. Lúc Tô Hoài rời khỏi nhà họ Lý, trời vẫn còn sớm. Tiện đường ghé vào chợ dạo một vòng, mua mấy đồ Tết. Tiện giúp mua dược điều trị cho A Sao nhà họ Lý. Đang chuẩn bị về nhà thì gặp quan binh đang tuần hành trên đường, tay cầm một tấm ảnh, như muốn tìm người nào đó. Này, đã gặp qua người này chưa? Chưa mới la ấy. Tô Hoài quay lại chợ, lập tức vào phường bán vải. Vị đại ca, muốn mua vải hà? Vừa đúng nay có hàng mới, tơ lụa Giang Nam thượng hạng đấy, ngươi xem có thuốc nhuộm không? Màu đen ấy. Khi Tô Hoài trở về cũng đã là buổi trưa. Lục Viên đang thẫn thờ ngồi trên giường, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tỉnh lại, chân không nhuyễn, đứng dậy chạy về phía Tô Hoài. Mới vừa cất bước đã không cẩn thận đá vào Dục Dũng, khà khiếng chạy ra. Đứa bé thế nào rồi? Mình huynh có được không đó? Hài tử nhà họ đã sinh non, cơ thể yếu đuối, không tránh được sốt một chút, lấy khăn ướt lau người tản nhiệt là được. Không có gì phải kinh ngạc hết. Tô Hoài vừa nói, vừa giơ tay xua xua con ruồi Lục Viên đang vo ve bay quanh, phủi bụi trên người, cởi áo khoác, bắt đầu sắp xếp mấy thứ mới mua về. Tôi đâu có kinh ngạc, tôi chỉ muốn nói tôi cũng có y thuật. Vinh đã có lòng tốt thu nhận, tôi cũng phải đáp trả chứ. Hiện giờ đang là thời điểm cuối năm, rất bận rộn, nên nếu Vinh có bệnh nhân mà không thể đi khám, thì tôi có thể đi thay cho. Lục Viên như một miếng cao dính chó, kể Tô Hoài xua đuổi thế nào cũng nhằng nhẵng bám dính chặt lấy. Tô Hoài bắt đầu xắn tay áo, liếc Lục Viên đang cười hi ha, ta không nhớ đã có hảo tâm thu nhận ngươi lúc nào, chờ khi vết thương lành hết thì lập tức rời khỏi đây cho ta. Rồi rồi rồi, Lục Viên lẩm bẩm trong lòng, ta không chấp với ngươi, rồi lại cười làm lành giúp Tô Hoài cầm dây pháo đặt lên bàn, lăng xăng ra sắp xếp đồ đạc linh tinh, nhưng giờ tôi cũng chưa rời đi được. Nếu huynh không cho tôi ra khỏi cửa, vậy có thể nói cho tôi tình trạng bệnh được không? Tôi có thể tham mưu góp ý lấy luôn em bé bị sốt này đi. Sinh non vốn thể chất đã yếu, vậy thì sau khi sinh nhất định phải tẩm bổ. Mẫu thân không đủ sữa hả? Nếu không đủ thì có thể dùng thêm sữa dê, sữa bò vân vân, tránh cho ảnh hưởng xấu tới quá trình phát trưởng mẫu thân. Tô Hoài ngừng lại, cau mày nhìn Lục Viên. Lẽ nào ở đây không gọi là mẫu thân, hay kêu là nương? Lục Viên suy xét một lúc, gật đầu, a, là nữ nhân sinh em bé ấy, nữ nhân. Nhức đầu quá, Lục Viên nhất thời thấy ngôn ngữ nơi đây cách văn minh xa quá. Bình thường khẩu âm còn chưa tính, ngay từ nữ nhân cũng không hiểu thì ngươi nói a sao sinh em bé? Tô Hoài bỗng phản ứng lại, vẻ mặt vẫn kỳ quái như trước, đâu phải như bò dê, sao mà có sữa? Trẻ em đều hút cháo lỏng lớn lên thôi, ai lại cho uống sữa? Hà, giờ tới lượt Lục Viên choáng váng, gì mà gọi là không có sữa? Phụ nữ ở đây đều không có sữa hở, chẳng lẽ hai cái cục to bự trước ngực sữa con ấy toàn để trang trí à? Khẳng định là nếu không phải đang có bệnh trong người, y nhất định sẽ chạy ra ngoài giáo huấn cho cả cái thôn này biết. Bằng không đám trẻ con không được bú sữa mẹ, không đề cập đến chuyện dễ bị chết non, sống được thì lớn lên cơ thể cũng rất không tốt. Nghĩ vậy, Lục Viên lại dương mắt thương hại nhìn Tô Hoài. Ai thằng bé này thật đáng thương, hẳn chưa từng uống sữa mẹ. Tô đại ca, bé con với nghé con hay dê con cũng giống nhau, phải bú sữa mẹ mới khỏe mạnh được. Nếu a sao trong thôn không có sữa, vậy chi bằng chúng ta dưỡng bò dê hay gì gì đi. Mắt Lục Viên lấp lánh, như trông thấy con đường làm giàu tươi sáng đang rộng mở trước mắt. Tô Hoài nom Lục Viên một lúc lâu, bỗng suy một tiếng, làm một bộ thật là trẻ khó dạy nhìn y, lại cúi đầu mân mê túi đồ Tết. Này Tô đại ca, huynh nghe tôi nói huynh phải tin tưởng tôi ấy. Huynh làm gì đấy? Cái gì thế? Đang nỗ lực thuyết phục Tô Hoài, Lục Viên thấy Tô Hoài lấy một túi giấy trong bao ra, sau đó đăm chiêu chằm chằm nhìn đỉnh đầu oai ánh mắt kia, gọi thế nào nhỉ, lạnh sờn cả gáy. Tô đại ca, đừng có túm tôi, làm gì, ai ai đi đâu đấy? Tô Hoài cũng không nói, ấn Lục Viên ngồi lên giường, rồi ra ngoài bê một chậu nước ấm, mở túi giấy, một bọc bột phấn ảo ảo sổ vào, nước trong chậu lập tức chuyển thành màu đen tuyền. Tô đại ca, lại đây. Lục Viên vẫn đang do dự, Tô Hoài đã dứt thoát túm y tới, giơ tay giữ cái đầu nhỏ lùm xùm tóc ấy dúi vào chậu nước. Ê a Tô đại ca, nước này hôi quá, thật là phiền phức. Tô Hoài kéo đầu Lục Viên khỏi nước, tay sao loạn trên tóc y, tiện tay vói chiếc khăn mặt vắt trên vai nhét vào lòng Lục Viên, che mặt lại. Nhưng mà ngươi làm thế làm chi? Ngươi ổn quá. Ô tóc bị kéo mạnh một cái, rốt cục Lục Viên cũng ngoan. Tính tình Tô Hoài tuy không thể nói là tốt, nhưng tay chân rất nhanh nhẹn. Tay hắn rất lớn, lại có lực, 10 đầu ngón tay dày dặn, săn chắc mát xa rất thoải mái. Lục Viên nhận ra nếu mình không động đậy thì thế này đúng là hưởng thụ quá ha. Mà mấu chốt là, y cũng chẳng thể lộn xộn được, đầu đang ở trong tay Tô Hoài rồi lại ngo ngoe trước mặt hắn, kiểu gì cũng bị thiệt. Cuối cùng khi thấy đã nhuộm ổn ổn rồi, Tô Hoài lau khô cho y, cầm chiếc lược trải đều từng sợi tóc, rồi còn giữ đầu y rẽ từng rúng tóc ra kiểm tra. Bèo, úp khăn mặt lên đầu Lục Viên, Tô Hoài bưng chậu nước bẩn ra ngoài. Y không nhìn lầm mà, cái tên Tô Hoài này, tinh thần hắn tuyệt đối không bình thường, tuyệt đối luôn đấy. Vẻ mặt Lục Viên đau khổ cầm khăn lau lau đầu, mấy sợi tóc đen nhánh trông thật mềm mượt. Ê, tóc đen. Sau khi Lục Viên ý thức được chính y đã xuyên không, thì việc đầu tiên là đi soi dung mạo của mình. Bỏ qua làn da trắng ngần, hai gò má gầy gò, đôi mắt có vẻ hơi trũng, tròn và sáng. Chẳng qua là màu đồng tử không phải đen, mà y trang tóc, cả hai đều màu hổ phách, trông lại càng tôn lên nước da trắng bóc. Lấy tiêu chuẩn của Lục Viên thì khuôn mặt này trừ hơi gầy thì coi như đẹp, nhưng trong mắt Tô Hoài, khẳng định là màu tóc kỳ lạ ấy rất quái đản, vì không quen nhìn nên mới bắt y nhuộm đen. Kết luận ấy làm trong lòng Lục Viên bỗng thấy rối rắm, rất không thoải mái. Cái tên Tô Hoài này cũng có hơi lấy bản thân làm trung tâm quá đi. Tô Hoài lại quay vào, trên tay còn có một cục bùn. Mấy câu chất vấn còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại. Lục Viên cảm thấy tình thế không ổn, lùi người về sau hai bước. Cái kia Tô đại ca, Vinh không phải là lại đây. Hừ, Tô Hoài, cái thằng điên này, còn có thể làm khác được không chứ? Tay không đọ được với chân, trứng không chọi lại được đá. Cho dù Lục Viên cố sống cố chết giãy giụa, cuối cùng vẫn bị Tô Hoài chết một lớp bùn lên làn da trắng tơ ẻ. Ngươi tên là gì? Đè xuống người Lục Viên đang không an phận, Tô Hoài mặt nhăn mày nhíu, cái tên này mấy ngày nay, hôm nào hắn cũng gọi y, cho y ăn, vậy mà chính hắn đúng là quên sự tên y mất rồi. Bất giác Lục Viên cảm thấy một cảm giác mãnh liệt của câu kẻ đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lục Viên, Tô Hoài như ghét nhìn bộ dạng buồn thiêu của tên trước mặt, cười nhạo một tiếng, tên này không cần dùng nữa. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Tiểu Viên, nếu bị hàng xóm trông thấy thì bảo là em họ xa của ta, rõ chưa? Rồi, Lục Viên chỉ độn đáp, mãi sau mới để tâm tới ý sâu xa của cậu ấy, vội ngẩng đầu lên, Tô Hoài đã ra đến cửa. Lục Viên vội chạy ra, víu vào khung cửa ngóc vào bếp hô lên, Tô đại ca, ý huynh là tôi có thể ra ngoài. Thương thế của ngươi cũng đã tốt lên khá nhiều, phơi nắng có thể trợ giúp việc phục hồi. Tô Hoài quay đầu lại, nhưng chỉ giới hạn trong con ngõ nhỏ này thôi. Nếu quan binh thật sự chộp tới, phát hiện hắn ẩn giấu ngoại nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chi bằng cho người trong thôn biết y, đến lúc đó cũng tự nhiên xuống lại nói là người nhà của hắn, nói không chừng còn có thể tiếp tục bưng bít được. Mà phơi nắng cũng làm cho da y đen đi một chút, không cần dùng bồn chi cho phiền nữa. Tô Hoài nghĩ, động tác tay cũng nhanh hơn, một nhát dao đã tước một lớp vảy sáng bóng trên mình cá xuống. Tóc đen, da đen, rồi đem dưỡng béo thêm một chút, này quan binh có thấy y cũng khó nhận ra. Tô đại ca, cảm ơn huynh. Giọng Lục Viên rất là háo hứng nhí lắc. Tô Hoài vừa ngẩng đầu lên đã thấy y nhón vào khung cửa sổ, cười hì hì nhìn hắn. Lục Viên ấy, cảm xúc tới cũng thật nhanh, mới rồi còn oán giận Tô Hoài gây sức ép, giờ mở rộng phạm vi hoạt động cho y, cơn tức ấy đã nhanh chóng chui khỏi đầu. Tầm mắt quét một vòng trong bếp, rồi dừng lại trên thớt. Tô Hoài đang chọc một đầu của chiếc dao nhỏ vào miệng cá, xoay dao một vòng rồi rút ra, thò tay vào sờ nắn, rồi cả đoạn xương cá đều bị hắn rút ra toàn bộ. Đừng có ở đây vướng víu, chín ngay bây giờ, ngươi ra ngoài chờ. Nhất thời Lục Viên ngây ngơ. Không phải vì thấy tay nghề cơm nước của Tô Hoài có bao nhiêu điêu luyện, mà y đột nhiên ý thức được, rốt cuộc y cũng không cần húc cháo nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, cá thất bảo hấp chay nguyên con và canh cá viên rau nhút. Thạch Hà thôn là một thôn nhỏ, thịt heo bò đều rất quý, trong bữa ăn thường nhật của những hộ gia đình nhỏ đều không ăn nổi. Nhưng trong thôn lại có một cái hồ nhỏ, ngày ấm có thể bắt cá, trời lạnh có thể câu qua băng, hải sản ngược lại có hàng ngày. Trong nhà tích trữ thịt chủ yếu dành cho đêm 30, mùng 1 ăn. Hôm nay mới có hai mấy Tết, Tô Hoài quyết định làm cá. Chát chát chát chát chát chát, tại chủ phòng, Tô Hoài cầm hai con dao băm cá, tay trái băm xuống một nhát, tay phải băm hai nhát. Đao pháp này tên là vó ngựa, bởi âm thanh của nó rất giống tiếng vó ngựa chạy nện trên mặt đất. Miếng cá trắng như tuyết nháy mắt đã trở thành một mảng nát mịn. Tô Hoài đun một nồi nước trong, mắt liếc ngoài song cửa sổ. Đúng lúc trời trưa, ánh nắng nhỏ vụn khúc xạ lớp tuyết đọng thành những giọt lóng lánh. Giữa sân là một mảng đất trống nhỏ, Lục Viên đang ngồi trên một chiếc ghế thấp nhỏ, trước mặt là một chậu nước, từng cọng giá đỗ bị y ngắt đầu bỏ đuôi rồi thả vào chậu. Tô Hoài nói, vặt đầu vàng với rễ xuống như thế ăn mới ngon, mà trông cũng đẹp mắt hơn. Hắc hắc, tôi nhặt xong rồi. Đang cúi đầu ngắt ngắt, bỗng Lục Viên thấy một bóng đen trùm lên, vội vàng đưa chậu ra. Lục Viên đối với việc ăn chơi nhảy múa từ trước đến nay không hề có bất cứ nguyên tắc nào. Nay mỹ thực ngay trước mắt, chẳng việc gì y phải gây khó dễ cho chính đầu bếp của mình cả. Trong tay Lục Viên giờ đang có một nhúm rau, hướng Tô Hoài hít mắt cười hỏi, loại rau này tôi chưa bao giờ nhìn thấy, gọi là gì vậy? Rau biêng biếc chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút, dai dai mềm mềm trông rất buồn cười, y như mấy chiếc lá sen nhỏ cuộn tròn lại. Lục Viên cầm thân nó, mới chọc chọc ngón tay vào chiếc lá tròn tròn, lá sen nhỏ đã run rẩy không ngừng. Đấy là rau nhút, nấu canh rất ngon. Tô Hoài đoạt lấy cọng rau nhỏ trong tay Lục Viên, bê chậu nước mang vào bếp. Lục Viên cũng tò mò đi theo. Tô đại ca, cái gì đây? Đây gọi là cá chép thất bảo, thịt heo, mộc nhĩ, nấm hương, măng khô, đậu xanh, thì là, trộn lại nhồi vào bụng cá, hấp ăn. Ôi, Vinh xếp hết mấy thứ ta nhặt lên đĩa làm gì thế? Ăn được luôn hở? Ba, một cái tát đập lên cái móng vuốt của ai đó đang cố vươn đến. Đừng động vào. Nhóm lớn lửa, một bát dầu ăn, một đĩa xếp đầy rau bình yên chui vào nồi. Dưới một lớp nước sốt, Tô Hoài bê nồi lên lắc nhẹ nhẹ, nước sốt dần dính từng phần thức ăn lại, nghiêng nồi, tay trái kéo theo một chiếc đĩa, toàn bộ thức ăn trong nồi cứ thế nguyên vẹn đổ vào đĩa, phương pháp này chớt rau. Món này vốn gọi là hấp chay nguyên con, cần rất nhiều nguyên liệu các mùa hợp lại, nhưng đang là tháng chạp rét mướt, không có điều kiện. Tô Hoài tiện có bí đao, cải trắng sắt thành những miếng dài nhỏ bằng nhau, thả vào giữa những cọng giá trắng ngần, nhỏ thêm một vài giọt nước sốt làm chúng càng trở nên sáng bóng. Lục Viên mới chỉ thấy lớp hơi nước trắng nhờ nhờ thì bụng đã bắt đầu biểu tình. Phần đầu đã xong. Cầm vành đĩa, nấu một nồi nước. Tô Hoài bốc lên miếng thịt cá đã băm nhuyễn, dùng ngón trỏ với ngón cái nặn thành một viên thịt tròn tròn, lại dùng đầu ngón tay thả nhẹ vào nồi. Viên thịt tõm một tiếng vào nước sôi. Chỉ một tẻo sau đó một viên thịt mập mập trắng trắng đã nổi lên. Một bên thả rau nhút với gia vị vào. Bên kia cá thất bảo cũng đã hấp xong. Tô Hoài sai Lục Viên sắp bát đĩa ra trước. Còn mình thì ra hậu viện, xách một vò rượu nhỏ ra. Tô đại ca, ra là huynh còn tàng thứ tốt thế nha. Lục Viên vốn đang chăm chăm nhìn mâm đồ ăn. Từ lúc Tô Hoài vào thì đăm đăm vào tay hắn. Ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tô Hoài mở bình, một hương gạo ngào ngạt bay ra. Té ra là rượu nếp. Lục Viên vốn là tên ham rượu như mạng, tuy vò rượu bé bé có vẻ hơi keo kẹt, nhưng vẫn kích thích con ma men kia một cách dễ dàng. Tô Hoài mới rót đầy chén, y đã nhanh nhỏ cướp lấy, một ngụm nuốt trọn xuống bụng. Ngụm rượu hơi đục mới chảy tới họng, đã mang vị cay xè, một lúc sau lại thành một vị ngọt thanh thanh nhạt nhạt. Hương nồng đậm hôn người say. Mới một chén, ánh mắt Lục Viên đã mơ màng. Tô đại ca rượu nếp này thật bá cháy á. Ha ha ha, lưỡi bắt đầu không còn lưu loát nữa. Lục Viên gắp một miếng cá, gắp miếng thịt heo hấp trong bụng cá, nhét tất cả vào mồm. Không nói đến vị tanh đã không còn, mà cá thất bảo kia cùng với hỗn hợp nhân trong bụng nó hòa quyện, ngấm vào nhau, hương vị phức tạp như từng bông đổ quyên nở rộ trong miệng.